Đi bên nhau sẽ kiên vấn mau em kêu sẽ dễ không sai. Anh không quen Messenger, anh không quen, nhưng đưa em đi chơi anh không ngại. Nếu như mà em thì em rất vô rất thì em rất kêu đến vô sao anh làm đi bắn tao bụng ba ba yeah nào tin đập mau tao đồ nào let's go. Anh thích đi bên em, anh thích qua bên em, anh không thích hai ba câu tin. Muốn đưa em đi chơi, ước em qua đi bơi, muốn chụp bên đây bên. Anh yêu em như thế thôi, thương em như thế thôi, lời muốn xin mẹ môi nơ đó nơi internet yeah. Về nhà từ ma do vậy qua đầu yêu nhau qua dòng tin nhắn anh không mưa mà nhắn bữa nay không mưa. Em ơi em ơi em ăn gì chưa, cô đơn lâu ngày sẽ chết không ai trâu em mãi em chưa ai hôn na hay coi tôi nghe chảy nè. Baby anh thích đi bên em, anh thích qua bên em, anh không thích hai ba câu tin nhắn. Anh muốn đưa em đi chơi, rước em qua đi bơi, bốn chục bên đây bên sáng. Anh yêu em như thế thôi, thương em như thế thôi, lời hứa xin khoe môi nó.